Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 95 của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trong trang viên của Diệp lão gia tử, Lâm Long thu nhỏ lại thân thể, từ trong không trung hạ xuống, không có vô nghĩa, trực tiếp tìm được Diệp lão gia tử, nói rõ ý đồ đến. Diệp lão gia tử không nói hai lời, để con của hắn đi ngân hàng làm một tấm thẻ kim cương 100 tỷ, sau đó giao cho Lâm Long. Mật mã là 6 số 8, Lâm Long nói lời cảm ơn, sau đó rời khỏi trang viên của Diệp lão gia tử. Cửa hàng đồ nướng BBQ của Từ Nhã Đình ở gần cổng Đại học Thanh Hoa, trên thực tế, Lâm Long là ân nhân cứu mạng của Diệp lão gia tử. Không nói 100 tỷ, cho dù là 1.000 tỷ, chỉ cần Lâm Long mở miệng, Diệp lão gia tử cũng sẽ không nói hai lời đưa cho Lâm Long. Hắn cái gì cũng đều không có, chính là có tiền. Lâm Long không có vô nghĩa, trực tiếp đem Từ Nhã Đình đưa tới trong phòng nàng. Từ Nhã Đình mang theo vẻ mặt nghi hoặc, không rõ hôm nay Lâm Long làm sao vậy, cảm giác thực kỳ quái. Vốn dĩ lão vương sát vai kia cũng chuẩn bị theo vào, bất quá bị một ánh mắt của Lâm Long dọa lui. Lâm Long không nói hai lời, trực tiếp đem Từ Nhã Đình đè ở trên giường, đơn giản thô bạo hôn môi trên mặt, cổ, miệng của Từ Nhã Đình. Từ Nhã Đình thực sững sờ, trong đầu trống rỗng, sắc mặt chết lặng, tựa như bị sét đánh. Sau khi phản ứng lại, liền liều mạng giãy giụa, hai mắt rưng rưng. Nàng nghĩ không rõ tại sao Lâm Long lại đột nhiên biến thành như vậy, đột nhiên đối với nàng làm ra loại sự tình này, làm cho nàng không có chút nào chuẩn bị. Dì Từ, làm nữ nhân của tôi đi. Lâm Long không có buông Từ Nhã Đình ra, mà là đem thân thể mềm mại của Từ Nhã Đình đè ở trên giường. Những lời này ở thật sâu trước kia, Lâm Long đã muốn nói với Từ Nhã Đình, chỉ là khi đó ngại ngần tuổi tác của hai người. Hiện tại vấn đề tuổi tác có thể giải quyết. Tình cảm của Lâm Long đối với Từ Nhã Đình giống như nước lũ, bùng nổ một cái không thể vãn hồi. Khuôn mặt mê người của Từ Nhã Đình trực tiếp xuất hiện một tia kinh ngạc, ánh mắt trốn tránh, nội tâm gia tốc nhảy lên. Nàng rất muốn đáp ứng Lâm Long, rốt cuộc nam nhân ưu tú như vậy là một nữ nhân sẽ đều thực thích. Nhưng nghĩ đến tuổi tác giữa hai người, Từ Nhã Đình nhanh chóng lắc đầu nói, Tiểu Long, cậu đừng như vậy, dì Từ đều đã hơn 30 tuổi, cậu mới 18 tuổi, tuổi tác chúng ta cách xa nhau mười mấy tuổi. Hơn nữa cậu là bị lão vương kia làm cho kích động đi. Cậu yên tâm, đời này ta sẽ không tính toán lấy chồng, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cậu, yên lặng nhìn cậu, như vậy ta liền cảm thấy mỹ mãn rồi. Tuổi tác không là vấn đề, hiện tại tôi đã tìm được phương pháp giải quyết. Nhã Đình, em hãy nhắm mắt lại, ta mang em đi đến một nơi. Nếu Từ Nhã Đình đã tỏ thái độ, Lâm Long cũng liền an tâm rồi. Thì ra nàng cũng là thấy hai người tuổi tác chênh lệch lớn mà cự tuyệt chính mình, chỉ cần giải quyết vấn đề này là được rồi. Được rồi. Từ Nhã Đình gật gật đầu, nhắm lại đôi mắt đẹp của mình. Lâm Long nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Từ Nhã Đình treo lên mấy giọt nước mắt, để mặt ôn nhu lau đi cho nàng. Lông mi của Từ Nhã Đình hơi hơi rung động, sắc mặt ửng đỏ, thật giống như uống say, thập phần mê người. Không có do dự, Lâm Long mang theo Từ Nhã Đình nháy mắt bay đến trời cao vạn mét. Nhã Đình, mở mắt đi. Lâm Long dùng pháp lực bao bọc lấy Từ Nhã Đình. Hai người đứng ở phía trên một đóa mây trắng, tay phải thực tự nhiên ôm vòng eo mềm mại của Từ Nhã Đình. Người mùi hương thoang thoảng phát ra từ trên người Từ Nhã Đình, bên trong thần sắc tràn đầy hưởng thụ. Từ Nhã Đình mở hai mắt vừa thấy, nháy mắt sửng sốt, đầy mặt khiếp sợ, tựa như đang nằm mơ. Việc này ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhã Đình, em không có nằm mơ. Chờ lát nữa ta liền mang em đi tẩy tủy sửa cốt, làm em biến thành như ta. Chúng ta sẽ cùng mấy người bạch khiết tự do tự tại vui vẻ ở bên nhau. Tiểu Long, ta thật sự không thể tin được hết thảy những chuyện này là sự thật. Ta sợ hiện tại là ta đang nằm mơ. Tỉnh mộng, ta phát hiện chính mình còn đang ở trên giường. Ta rất sợ. Anh biết không, trước kia ta thường xuyên mơ thấy mỗi lần chúng ta đều ở trong mộng làm chuyện thực xấu hổ kia. Tỉnh lại, em đều mắng chính mình là dâm phụ. Kỳ thật em biết, nội tâm của em thích anh. Hơn nữa, vì trống trải cô đơn mới có thể mơ thấy như vậy. Nhưng nghĩ đến tuổi tác của chúng ta... Gia đình, ta đều đã nói. Hiện tại tuổi tác đã không thành vấn đề. Hơn nữa việc này không phải đang mơ, mà là sự thật. Em yên tâm, ta sẽ chăm sóc em cả đời. Lâm Long đầy vẻ ôn nhu, vươn tay phải xoa xoa nước mắt của Từ Nhã Đình, trong thần sắc tràn đầy chiều mến. Nhã Đình, ta sẽ mang em bay đi. Nói xong, Lâm Long vận chuyển pháp lực, chậm rãi bay đến Colombia. Dọc theo đường đi, phong cảnh tuyệt đẹp, mây trắng hết đợt này đến đợt khác. Từ Nhã Đình cũng lần đầu tiên từ không trung nhìn thấy cảnh đẹp của hoa hạ phía dưới. Lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên nàng có được sự vui vẻ thoải mái như vậy. Chở theo một mình mang theo Tử Tuệ, lại là một cô gái yếu đuối, áp lực đều rất lớn. Thực mau, Lâm Long mang theo Từ Nhã Đình đi vào Colombia. Hắn không có vội vã mang Từ Nhã Đình đi rừng rậm nguyên thủy, mà là ở trong thành phố của Colombia đi dạo. Từ Nhã Đình lần đầu tiên ra nước ngoài, nội tâm có thấp thỏm, có kích động. Phong tục tập quán cùng với phong cảnh nước ngoài làm cho nàng có thêm những kiến thức mới. Ngày này chú định là một ngày khó quên của Từ Nhã Đình. Trước này nàng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày có thể cùng Lâm Long ở bên nhau, lại còn ở nước ngoài. Hai người ở Colombia chơi tàu lượn siêu tốc, nhà ma, phi thuyền vũ trụ, còn đi các điểm du lịch chứa danh. Có Lâm Long ở đây, một ngày thời gian hai người liền đem Colombia dạo chơi xong. Sau đó tùy tiện tìm một khách sạn để ở, thuê một gian phòng, hai người cái gì cũng chưa làm, liền cùng nhau tắm rửa, không có mặc quần áo, ôm nhau ngủ. Trên thực tế quan hệ giữa hai người chính là bị tuổi tác ngăn cách, hiện tại đã có biện pháp giải quyết, lớp cửa sổ giấy bị đâm thủng, thực tự nhiên liền ở bên nhau. Từ Nhã Đình cũng được hưởng thụ, nhiều năm như vậy, Từ Tuệ lớn lên, nàng vẫn luôn ngủ một mình, hiện tại hai người ôm nhau ngủ, làm cho nàng cảm nhận được ấm áp đã lâu, còn có xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Thật giống như đã trở lại mối tình đầu, loại cảm giác này thực là vi diệu, chỉ có người thể hội qua mới biết. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người cùng nhau mặc quần áo, sau đó Lâm Long mang theo Từ Nhã Đình đi vào rừng rậm nguyên thủy ngày hôm qua đã rời đi. Vừa đến nơi này, cậu bé ngày hôm qua kia phảng phất vẫn luôn chờ bọn họ, trực tiếp xé mở không gian từ bên trong nhảy ra. Thấy một màn như vậy, Từ Nhã Đình trực tiếp sợ ngây người, giống như bị sét đánh, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đầy mặt không thể tưởng tượng. Vậy sao em nỗ lực tu luyện cũng sẽ có thể lợi hại như vậy? Lâm Long nhìn Từ Nhã Đình đạm nhiên cười nói. Từ Nhã Đình hít sâu một hơi, nàng làm người bình thường, lần đầu tiên nhìn thấy một màn như vậy, phản ứng cũng còn như là còn tốt. Đổi làm những người khác, phòng trường đã bị dọa cho kinh hãi. Tiểu tử, có tiền mang đến hay không? Ta không có thời gian cùng với người lãng phí ở chỗ này. Một giây của ta chính là mấy ngàn vạn. Bán Nguyệt Cổ Vũ nhìn Lâm Long nhàn nhạt nói. Bộ dáng này cùng với khuôn mặt trẻ con của hắn không hợp nhau. Trong thẻ này là 100 tỷ, mật mã là 6 số 8. Lâm Long lấy ra tấm thẻ mà Diệp Lão Gia Tử đã cho hắn, ném cho Bán Nguyệt Cổ Vũ. 100 tỷ? Từ Nhã Đình trực tiếp kinh hồ, sừng sốt ở tại chỗ, hô hấp dồn dập. Đây chính là 100 tỷ. Lâm Long cho hắn nhiều tiền như vậy, liền vì chính mình sao? Có nhiều tiền như vậy, sợ gì không tìm thấy nữ nhân? Oan gia, thật sự là oan gia. 100 tỷ mà thôi, vì em tẩy tủy sửa cốt thực là giá trị, ta lo gì lỗ vốn. Bán Nguyệt Cổ Phú đầy mặt khó chịu, xem bộ dáng của Từ Nhã Đình, hắn cảm thấy chính mình giống như tiểu tử xảo trá. Nhã Đình, có thể vì em tẩy tủy sửa cốt, 100 tỷ thật sự không coi là nhiều. Em hãy ngẫm lại xem, tẩy tủy sửa cốt là em có thể tu luyện, là có thể không cần chết, 100 tỷ mà thôi, thật sự không nhiều lắm. Từ Nhã Đình gật gật đầu, nghe Lâm Long vừa nói như vậy, giống như thật đúng là không nhiều lắm. Bất quá nội tâm của nàng vẫn là thực cảm động. Nếu có một nam nhân vì ngươi nguyện ý bỏ ra 100 tỷ, là một nữ nhân đều sẽ cảm động. Việc này chứng minh vị trí người đó ở trong lòng nam nhân rất quan trọng. Đừng nhiều lời, cùng ta tới. Bán Nguyệt Cổ Vũ không kiên nhẫn nói, sau đó xé mở không gian nhảy vào. Lâm Long không có do dự, ôm Từ Nhã Đình thả người nhảy, tiến vào trong không gian thứ nguyên. Đi vào, cùng với Lâm Long tưởng tượng không giống nhau, bên trong non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, là một thánh địa không người. Nơi này thực đẹp. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Từ Nhã Đình hít sâu một hơi, nói ra cảm khái phát ra từ nội tâm. Tiểu tử, đem nàng bỏ vào trong cái thùng gỗ này, sau đó bày tụ linh trận, ngươi biết chứ? Biết. Lâm Long gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi bố trí trước đi, ta đi chuẩn bị đồ vật tẩy tủy sửa cốt cho nàng. Nói xong, Bán Nguyệt Cổ Vũ liền đi đến một căn phòng nhỏ cách đó không xa. Nhã Đình, em hãy tiến vào thùng gỗ ngồi, để ta bố trí tụ linh trận. Nói xong, Lâm Long lấy ra cờ ngũ hành, phân biệt cắm ở bốn phía thùng gỗ, sau đó chân đạp thất tinh bộ, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, thần sắc trang nghiêm. Từ Nhã Đình ở trong thùng gỗ nhìn thấy đều thực ngây ngốc, nội tâm thập phần kích động. Tụ linh trận chính là một trận pháp nhỏ bình thường, mục đích chính là tụ tập linh khí. Linh khí thuộc về một loại pháp lực, chẳng qua không có bị pháp sư hấp thu, nếu bị hấp thu chính là pháp lực. Thực mau, tụ linh trận bố trí xong, Bán Nguyệt Cổ Vũ cũng chuẩn bị xong vật liệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngày hôm sau, Từ Nhã Đình từ trong thùng gỗ chứa đầy nước thuốc đi ra. Lâm Long đưa cho Từ Nhã Đình một bộ quần áo để thay. Sau khi Từ Nhã Đình tẩy tủy sửa cốt, chiều bỏ xinh đẹp tựa hồ không có gì thay đổi. Nhưng ở dưới thần thức của Lâm Long, thể chất của Từ Nhã Đình đã bị dược vật hoàn toàn cải tạo. Hiện tại thể chất không nói tốt, cũng không thể nói hỏng, nhưng là có thể tu luyện đạo pháp. Được rồi, các người có thể đi rồi. Đừng chậm trễ việc ta hưởng thụ sinh hoạt. Có 100 tỷ này, ta lại có thể tiêu xái mấy chục năm. Bán Nguyệt vuốt tấm thẻ này của mình, đầy mặt kích động. Lâm Long ngẩn người, thật không biết trong lòng gia hỏa này suy nghĩ cái gì. Tại sao đột phá đến cảnh giới bây giờ, một lòng lại chỉ nghĩ chơi, ký hưởng thụ. Bất quá Lâm Long suy đoán, thiên phú của gia hỏa này đã tới cuối rồi, tự biết không thể đột phá, liền kiếm tiền hưởng thụ sinh hoạt. Mặc kệ nói như thế nào, mục đích của hắn đã đạt được, cho dù Bán Nguyệt Cổ Vũ lấy tiền tới đốt cũng đều không liên quan đến hắn. Rồi sau đó Lâm Long mang theo Từ Nhã Đình rời đi, đi vào trời cao vạn mét, thi triển pháp thuật Thiên Thượng Địa Thần Công, xé rách không gian, mang theo Từ Nhã Đình tiến hành dịch chuyển không gian. Chiêu thức ấy trực tiếp lại lần nữa làm cho Từ Nhã Đình khiếp sợ. Chờ thời điểm đi ra ngoài, Từ Nhã Đình đã ngây dại, trong ánh mắt nhìn Lâm Long mang theo cực nóng. Tiểu Long, chẳng lẽ anh là thần tiên hay sao? Trong nháy mắt chúng ta liền đến thành phố Tĩnh Hải. Từ Nhã Đình đầy mặt chấn động nhìn Lâm Long. Ta không phải là thần tiên, chỉ là một cường giả tu luyện trong đạo môn mà thôi. Thế giới này ngư long hỗn tạp, vốn tưởng rằng ta đã là vô địch, lại phát hiện theo cảnh giới tăng lên, nhìn thấy cao thủ càng ngày càng nhiều. Chính là đứa bé vừa rồi kia, trong khoảnh khắc liền có thể hạ gục ta. Hắn lợi hại như vậy sao? Em còn tưởng rằng hắn không lợi hại bằng anh. Đúng rồi Tiểu Long, anh dẫn em tới thành phố Tĩnh Hải làm gì vậy? Từ từ rồi em sẽ biết, chúng ta đi xuống trước. Nói xong, Lâm Long mang theo Từ Nhã Đình từ không trung hạ xuống, đi vào một ngõ nhỏ không người, cuối cùng đi đến quán bar Phủ Vũ. Còn không có đi vào, Khổng Đông Tân liền mang theo vẻ mặt kích động ra đón. Minh chủ, rốt cuộc ngài đã tới. Người mà ngài bảo tôi đón tiếp có phải là một lão đạo sĩ hay không? Người này cũng quá khủng bố đi. Hiện tại đều đã đột phá đến pháp sư đỉnh cao, thật không thể tin được. Hả? Nhanh như vậy sao? Vị lão đạo sĩ sẽ thực nghiêu bức, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này còn nghiêu bức như vậy. Lúc này mới bao lâu, thời gian ngắn ngủi mới hơn một ngày, liền thành pháp sư đỉnh cao. Chẳng lẽ người lĩnh ngộ đạo tu luyện đều khủng bố như vậy sao? Lâm Long lắc lắc đầu, ném đi khiếp sợ trong lòng, nhìn Khổng Đông Tân nói. Lão Khổng, đây là vợ của ta, ông hãy cùng lão đạo sĩ cùng nhau dạy đi. Minh chủ phu nhân, xin thứ cho thuộc hạ có mắt như mù, vừa rồi không có nhìn ra, tôi còn tưởng rằng ngài là... Nói tới đây, Khổng Đông Tân vẻ mặt xấu hổ. Người cho rằng ta là tình nhân của Tiểu Long sao? Có thể làm tình nhân của Tiểu Long ta cũng nguyện ý. Từ Nhã Đình ôn nhu ôm lấy Lâm Long, nàng yêu cầu không cao, chỉ hy vọng có thể đi theo Lâm Long. Cái gì mà tiểu tam tiểu tứ, nàng hoàn toàn không thèm để ý. Khả năng cũng là vì lần đầu tiên của nàng chưa cho Lâm Long mà cảm thấy áy náy. Tuy rằng Lâm Long không ngại, nhưng trong lòng nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn cảm thấy có chút không tốt. Chỉ có thể ở những ngày sau chậm rãi bồi thường cho Lâm Long. Khổng Đông Tân ngẩn người, sau đó lặng lẽ giơ ngón tay cái lên đối với Lâm Long. Lâm Long không để ý đến hắn, mà là đối với Từ Nhã Đình nói. Nhã Đình, em hãy đi theo lão Khổng tu luyện đi. Có vấn đề gì không cần cùng hắn khách khí, cứ việc phân phó cho hắn là được. Chờ em trở thành pháp sư, ta lại đến đón em. Có lão Khổng ở đây, nói vậy không quá nửa tháng là em có thể trở thành pháp sư. Vậy cửa hàng nướng BBQ của em phải làm sao bây giờ? Từ Nhã Đình có chút do dự nói. Không phải có Tử Tuệ ở đó sao? Lại còn có Châu Mập, vừa lúc có thể cho hai người bọn họ gia tăng tình cảm. Nói xong, Lâm Long nói tiếp. Lão Khổng nhất định phải dạy cho tốt, dạy không tốt đừng trách ta không khách khí. Minh chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực dạy thật tốt cho minh chủ phu nhân. Khổng Đông Tân đồng tử có rụt lại, âm thầm quyết định nhất định phải dạy cho Từ Nhã Đình công pháp tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, bằng không Lâm Long trách tội xuống hắn sẽ nhận không nổi. Tiểu Long, anh nhớ rõ phải đến đón em đấy. Từ Nhã Đình đầy mặt lưu luyến, mấy cùng Lâm Long ở bên nhau, không nghĩ tới liền phải tách ra. Bất quá lần này tách ra là để về sau ở bên nhau lâu dài. Lâm Long nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Từ Nhã Đình, ôn nhu nói: Yên tâm đi, chờ em trở thành pháp sư, Lão Khổng liền sẽ gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó ta sẽ trở về đón em. Nói xong, Lâm Long ở trong ánh mắt lưu luyến của Từ Nhã Đình nháy mắt biến mất. Lên ở thời điểm Lâm Long mới vừa biến mất, tiếng chuông di động của Khổng Đông Tân vang lên. Lấy ra vừa thấy, lại là Chu lão nhân gọi tới. Chu lão nhân chính là thủ lĩnh của chi nhánh Thông Thiên Hội trước kia tại thành phố Đông Hoàn, sau đó lại bị Lâm Long thu phục. Chu lão nhân, ông gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Khổng Đông Tân nhịn không được hỏi. Lão Khổng, mau gọi minh chủ. Ở chỗ ta xuất hiện rất nhiều cương thi cùng lệ quỷ, nhân mã toàn quân của ta đã bị diệt rồi. Hiện tại thân ta đã bị trọng thương, chung quanh tất cả đều là cương thi cùng với lệ quỷ, bọn chúng đều thập phần lợi hại, nếu không tới nhanh ta sẽ bị mất mạng. Đầu bên kia điện thoại, Chu lão nhân hữu khí vô lực, thập phần gian nan nói. Nghe ngữ điệu trong lời nói, Khổng Đông Tân đều có thể tưởng tượng Chu lão nhân chịu thương thế nghiêm trọng cỡ nào. Hiện tại Khổng Đông Tân thập phần nghi hoặc, có thể đem Chu lão nhân đánh thành như vậy, hơn nữa làm cho hắn toàn quân bị diệt, vậy thì ở đây có bao nhiêu cường thi cùng với lệ quỷ đây? Những cường thi cùng với lệ quỷ đó tới từ nơi nào? Theo lý thuyết địa cầu căn bản không có nhiều như vậy, trải qua pháp sư quanh năm suốt tháng đánh chết, không có khả năng có nhiều như vậy. Nhưng Khổng Đông Tân vẫn là phản ứng thực mau, nhìn không được hét lớn: Minh chủ có việc gấp! Vừa dứt lời, Lâm Long mới vừa biến mất nháy mắt lại xuất hiện. Có việc gì mà gấp vậy? Lâm Long hỏi. Rồi sau đó Khổng Đông Tân đem chuyện của Chu lão nhân nói cho Lâm Long. Lâm Long nghe xong không nói hai lời, lập tức để Khổng Đông Tân triệu tập nhân mã của Tử Tiêu Minh, hơn nữa để Mã Tiểu Linh, Hàn Bạt, Bỉnh Ngạn lập tức tới nơi này. Vốn dĩ Bạch Khiết cũng muốn đến, nhưng bị Lâm Long cự tuyệt. Hiện tại nàng đang mang thai, tuy rằng không giống nữ nhân bình thường, không thể vận động kinh liệt, nhưng Lâm Long cũng không muốn con mình xuất hiện một chút gì ngoài ý muốn. Tình huống nguy cấp, Lâm Long lập tức mang theo pháp sư tại quán bar Phủ Vũ đi đến thành phố Đông Hoàn trước. Hắn để Khổng Đông Tân lưu lại dạy dỗ lão đạo sĩ cùng với Từ Nhã Đình. Một đám người lái xe hỏa tốc chạy về phía Đông Hoàn, sau đó đi vào căn cứ của Chu lão nhân. Lâm Long nhớ rõ căn cứ của Chu lão nhân bị một cái thủ thuật che mắt. Hồi tưởng lại phương pháp cởi bỏ thủ thuật che mắt lần trước của Khổng Đông Tân, sau đó mang theo một đám người trực tiếp đi vào. Đi vào, Lâm Long liền cảm giác có một cỗ quỷ khí cùng với thi khí nồng đậm ập vào trước mặt, cùng với đó còn có ma khí và yêu khí. Có người trong ma tộc. Cảm nhận được ma khí, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, trong lòng tức khắc dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ma tộc có bao nhiêu lợi hại, lấy đại ma tuyệt thế trước kia liền biết. Khi đó tên tuổi của đại ma tuyệt thế đều áp bách Lâm Long không thở nổi. Không thể nghi ngờ, cùng ma tộc so sánh, đại ma tuyệt thế chẳng qua chỉ là một thành phần nhỏ bé trong đó, nhưng hắn là ra đời ở địa cầu mà thôi. Vũ trụ quần quần, vô biên vô hạn, trong vũ trụ cực lớn, không chỉ có nhân loại cùng với người ngoài hành tinh, mà còn có chư thiên vạn tộc. Thập điện Diêm La, vì sao lại gọi là thập điện? Chính là bởi vì bọn họ trưởng quản những hồn phách tinh cầu khác nhau. Diêm La Vương chính là trưởng quản địa cầu, ở trong thập điện Diêm La thuộc về một loại nhỏ yếu. Diêm La đệ nhất điện, nghe đồn trưởng quản hơn 1000 tinh cầu. Minh Đô Thành của hắn cũng là vô cùng to lớn. Đã có người ngoài hành tinh, vì sao liền không có ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc? Nếu tồn tại, nhất định có đạo lý của nó. Vũ trụ cũng không chỉ là thuộc về nhân loại, mà còn có vô số sinh linh. Nhưng ma tộc, cương tộc, quỷ tộc, yêu tộc làm như thế nào đi vào địa cầu? Nhìn dáng vẻ này vẫn là tiến công quy mô. Đây là chuyện lần đầu tiên xuất hiện từ khi địa cầu ra đời tới nay. Bọn chúng không phải người ngoài hành tinh, không có công nghệ cao. Bên trong vũ trụ vạn phần nguy hiểm, các loại tia tử ngoại cùng với gió lốc vũ trụ, cho dù là Lâm Long hiện tại cũng không dám tùy tiện xông loạn. Càng huống chi là bọn chúng, Hơn nữa khoảng cách mỗi cái tinh cầu rất xa, bọn chúng làm như thế nào sẽ cùng một thời khắc đi vào địa cầu? Còn đối với địa cầu phát ra công kích, không có thời gian để cho Lâm Long nghĩ nhiều. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên trào ra một cỗ hắc khí. Nhìn hắc khí, sắc mặt Lâm Long cuồng biến, cảm nhận được khí thế của hắc khí, nhưng không được phát ra một tiếng giống giận. Mau, mau tránh ra! Nói xong, đôi tay của Lâm Long vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, kích động pháp lực, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Kiếm pháp huyền ảo xảo quyệt, hóa thành một đạo lưới kiếm, uy lực cường đại, trực tiếp khiến cho không gian xuất hiện vết rách. Chết đi! Lâm Long hừ lạnh một tiếng, lục hợp kiếm pháp nháy mắt đâm trúng hắc khí. Phun một tiếng, chỉ trong tích tắc, hắc khí tiêu tán, hiện ra mười mấy lệ quỷ cùng với năm con thành viên ma tộc. Lệ quỷ đều là quỷ khấu, ma tộc cùng với con người không sai biệt lắm, chỉ là sắc mặt bọn chúng biến thành màu đen, tựa như cái bóng, trên người toát ra khí thế cường đại. Thực lực của năm con ma tộc kia đại khái cùng với những siêu cấp cường giả không sai biệt lắm. Sắc mặt của Lâm Long trầm xuống, tất cả ma tộc đều là cao thủ như vậy. Vậy thì thế giới này liền xong rồi. Người nào tới, dám ngang nhiên tiến vào nơi mà liên quân bốn tộc chúng ta dừng chân, tìm chết hay sao? Một ma nhân trong năm thành viên ma tộc phát ra hơi thở cường đại, tỏ vẻ không sợ nói. Hắn biết chính mình không phải đối thủ của Lâm Long, nhưng phía sau hắn có đông đảo cường giả. Nếu không phải Lâm Long lợi hại, nào sẽ cùng Lâm Long vô nghĩa? Lâm Long cười, nơi này từ khi nào đã trở thành chỗ cho liên quân bốn tộc dừng chân đây? Rõ ràng chính là thuộc về lãnh thổ của địa cầu. Ngươi cười cái gì? Lão nhị, mau đi bẩm báo tướng quân, nói có địch nhân xâm phạm, vô cùng cường đại, chúng ta tới bám trụ hắn. Muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy? Biết thực lực của đối phương, Lâm Long không hề do dự, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy thành viên quỷ tộc cùng với ma tộc. Sao lại thế này? Tại sao ta lại có cảm giác năng lượng toàn thân của mình không thể điều động? Một lệ quỷ đầy mặt hoảng sợ, bên trong thần sắc mang theo khiếp sợ, cả người không biết phải làm sao, như bị sét đánh. Chết đi! Lâm Long không có vô nghĩa, trực tiếp tăng lớn lực hút. Lực hút cường đại trong khoảnh khắc đem năng lượng của hơn 10 lệ quỷ cùng với 5 tên thành viên ma tộc ở đây hấp thu. Năng lượng tiến vào thân thể Lâm Long, cường hóa tế bào của hắn, khoảng cách thánh thể quyết đột phá cũng càng gần thêm một bước. Sau khi tiêu diệt mười mấy con kiến này, Lâm Long để cho thành viên Tử Tiêu Minh rời khỏi nơi đây. Ở chỗ này, bọn họ liền đến thực lực tự bảo vệ mình cũng đều không có. Lâm Long lại còn phải lãng phí tinh lực bảo hộ cho bọn họ. Sau khi mọi người rời đi, Lâm Long trực tiếp triển khai thần thức. Thần thức khủng bố nháy mắt bao phủ lấy sơn cốc, tỏa định vị trí của Chu lão nhân. Sau đó triển khai thân hình, nhanh chóng bay qua đó. Mới vừa tiến vào, liền gặp được nhiều cao thủ như vậy. Không cần phải nói, Lâm Long cũng biết, nơi này có kẻ hắn không thể chống cự được. Tất cả phải bằng vào tốc độ cứu Chu lão nhân ra, sau đó nhanh chóng thoát đi. Đồng thời tại thời điểm này, trong sơn cốc, nơi Chu lão nhân dừng chân, một thanh âm khủng bố vang lên. Tìm chết sao? Thị huyết ma hóa! Vừa dứt lời, từ trong nhà tranh trào ra một cỗ xương đen nồng đậm, xương đen hóa thành bàn tay to lớn, trong chớp nhoáng chộp tới Lâm Long, tốc độ rất nhanh. Lâm Long mới vừa bay ra, một bàn tay to lớn trực tiếp chộp tới. Nơi bàn tay đi qua, không gian tựa như tấm kính vỡ nứt. Hơi thở cường đại áp bách Lâm Long không thể thở nổi. Nhưng bàn tay to lớn đen nghìn nghịt, toàn bộ không trung tựa hồ đều bị che chắn. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, sắc mặt trầm xuống. Hắn biết mình đã bị siêu cấp cường giả của liên quân bốn tộc phát hiện. Lập tức không hề do dự, đôi tay nhanh chóng bơm pháp quyết, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Chú ngữ cầu thông năng lượng thần bí trong thiên địa, dùng ra pháp thuật thiên tượng địa thần công. Chỉ thấy Lâm Long thân thể không ngừng biến lớn, hơi thở cũng càng ngày càng mạnh. Tốc độ niệm chú thường mau, thời gian đều không đến một giây. Ngay sau đó, phá! Lâm Long khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, kéo theo phong vân từ bát phương, uy lực cường đại trực tiếp đánh tới trên bàn tay to lớn. Oanh một tiếng, tức khắc phát ra một trận thanh âm đinh tai nhức óc, dư ba nổ mạnh tán loạn, tựa như cuộn sóng, hết thảy bốn phía toàn bộ đều bị hủy diệt. Uy lực khủng bố thậm chí đem mặt đất đều sốc lên trời. Một kích qua đi, bàn tay to lớn do xương đen biến ảo lập tức biến mất. Lâm Long không có chần chừ, tựa như một tia chớp bay đến bên người Chu lão nhân. Chu lão nhân nhìn thấy Lâm Long mang theo hình thể khổng lồ, đầy mặt hoảng sợ, làm chính mình quên mất đang ở nơi nào, trong đầu trống rỗng. Mẹ nó, ông còn thất thần làm gì, nhanh chóng trốn đi, ta tới cản phía sau. Thấy Chu lão nhân sững sờ ở tại chỗ, Lâm Long nhịn không được hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm khiến cho màng tai của Chu lão nhân phát đau, hơi thở như gió lốc cường đại thổi quần áo quanh thân hắn kịch liệt rung động. Được. Chu lão nhân phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng mới nhớ tới bản thân đang ở giữa nguy hiểm, tiếp đó mang theo cả người đầy thương tích nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này, không nghĩ tới Lâm Long nhanh như vậy liền tìm tới hắn rồi, hơn nữa lại là lấy thân thể vô địch đáp xuống bên cạnh hắn. Hình thể lớn như vậy, Chu lão nhân thật sự là không nghĩ ra con người sao có thể trở nên to lớn như vậy, hơn nữa hơi thở còn thực mạnh, so với trước kia không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Chẳng lẽ Minh Chủ đã thành tiên rồi sao? Ngẫm lại, hắn cảm thấy không có khả năng, lắc lắc đầu, ném đi suy nghĩ miên man trong đầu. Hắn triển khai tốc độ cực hạn của mình, không màng tất cả bay ra bên ngoài sơn cốc. Mà Lâm Long lại là lấy ra 81 lá cờ ngũ hành cắm ở chung quanh, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, Lâm Long chắp tay trước ngực, đối với trận pháp này chỉ tay một cái, trận pháp nháy mắt dựng lên. Cùng lúc đó, một bóng người tựa như cường giả ma tộc đang bay lại đây. Hắn chính là ma tộc vừa rồi dùng ra xương đen biến ảo thành bàn tay to lớn muốn đánh chết Lâm Long. Lâm Long liền đã sớm biết ra hỏa này sẽ tới, bằng không làm sao sẽ bố trí kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận. Hiện tại Lâm Long đã đột phá, lại sử dụng pháp thuật thiên thượng địa thần công, bố trí ra kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận liền vô cùng lợi hại, trực tiếp làm cường giả ma tộc cảm nhận được hơi thở tử vong. Mà trận pháp vốn dĩ chính là nhằm vào bọn chúng, thật giống như quan hệ giữa mèo và chuột, cho dù là chuột nghiêu bức thế nào, nhìn thấy mèo đều sẽ chạy. Ngay sau đó, khởi. Lâm Long khẽ quát một tiếng, chỉ thấy từ trong trận pháp kiều kiều quý nhất càn khôn trận, 81 lá cờ toa ra kim quang, nháy mắt đem cường giả ma tộc vây quanh trong đó. Rồi sau đó xuất hiện những tia sáng màu đỏ, những tia sáng này nhỏ như sợi tóc, nhưng phát ra hơi thở khủng bố nghiêm ngặt. Đây là trận pháp của nhân loại các người sao? Cảm nhận được uy lực của kiều kiều quý nhất càn khôn trận, cường giả ma tộc đầy mặt ngưng trọng hỏi. Không sai, đây là trận pháp. Ngươi nói cho ta, các ngươi làm như thế nào tới địa cầu, có lẽ ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Lâm Long gật đầu thừa nhận, hắn biết gia hỏa này ở ma tộc khẳng định chưa thấy qua trận pháp, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Tuy rằng ma tộc không chỉ có ma nhân, còn có nhân tộc, nhưng nhân tộc ở ma tộc khẳng định không phải là pháp sư, chỉ có thể như một con cá nhỏ mặc người thịt, địa vị liền giống như lệ quỷ cương thi trong nhân tộc, sinh hoạt ở bên trong nước sôi lửa bỏng. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Trận pháp của nhân tộc các ngươi cũng chẳng ra gì, xem ta phá nát đây. Cường giả ma tộc hừ lại một tiếng, đầy mặt khinh thường, trên thực tế nội tâm sợ hãi không thôi. Nó ngửi được hơi thở tử vong, không một chút nghi ngờ, trận pháp khẳng định có thể giết chết nó. Nhưng nơi này lại không phải chỉ có một mình cường giả ma tộc bọn hắn, còn có rất nhiều cường giả, thậm chí còn có yêu tộc, cương tộc, quỷ tộc. Nói xong, cường giả ma tộc trực tiếp hét lớn một tiếng. Cấp tốc ra tới hỗ trợ, người này thập phần lợi hại, ta không phải đối thủ của hắn. Vừa dứt lời, Lâm Long liền cảm nhận được mười mấy đạo khí tức khủng bố dâng lên. Mỗi một đạo khí tức đều mạnh hơn so với tên cường giả ma tộc trong trận pháp này. Không dám do dự, Lâm Long trực tiếp thúc giục trận pháp. Ánh sáng màu đỏ tựa như một cái lưới lớn, trực tiếp bao phủ lấy cường giả ma tộc. Tấm lưới rất lớn, căn bản không cho cường giả ma tộc cơ hội né tránh. Cảm nhận được khí thế khủng bố của tấm lưới, cường giả ma tộc sợ tới mức vong hồn bốc lên, hồn vía lên mây, chỉ biết vận chuyển ma khí chống cự. Nhưng ánh sáng màu đỏ vốn dĩ chính là khắc tinh của bọn họ, phun một tiếng, trực tiếp đem cường giả ma tộc tách rời. Nếu là kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận đối phó người, còn không có hiệu quả như vậy, bởi vì pháp sư vốn dĩ chính là khắc tinh của bọn chúng, thì triển ra trận pháp, thực lực chênh lệch không nhiều, có thể trực tiếp hạ gục bọn chúng. Sau khi cường giả ma tộc bị ánh sáng màu đỏ tách rời, tức khắc hóa thành một đoàn xương đen, giống như gia hỏa này đang hồi sinh. Lâm Long sao có thể cho hắn cơ hội, lập tức dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại nháy mắt hấp thu xương đen. Đến một khắc này, tên cường giả ma tộc kia liền đã thực sự chết đi. Xương đen có năng lượng cường đại, làm thánh thể quyết của Lâm Long tiến dài thêm một đoạn lớn, khoảng cách đột phá cũng không xa, thân thể cũng cường đại hơn so với phía trước gấp đôi, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Sau khi giết chết cường giả ma tộc, Lâm Long không có chần chừ, trực tiếp thu hồi cờ ngũ hành, sau đó xé rách không gian, trực tiếp nhảy vào. Lên ở thời điểm hắn mới vừa nhảy vào, hơn 10 bóng người mang theo hơi thở khủng bố xuất hiện, có cường giả yêu tộc, cương tộc, quỷ tộc. Bọn chúng cảm nhận được pháp lực dao động trên không trung, một yêu tộc trong đó nhìn không được nói. Đã tới chậm, người này quả nhiên cường đại, tựa hồ đã dùng dịch chuyển không gian để rời đi, muốn đuổi theo hay không? Đừng đuổi theo, chúng ta mới đến nơi này, còn không có thăm dò chi tiết thế giới này. Nếu thế giới này tất cả đều là cao thủ giống như hắn, có lẽ sẽ đưa tới cho tổng nhân của chúng ta tai họa ngập đầu. Tộc chúng ta ở linh giới vốn dĩ bị nhân tộc ức hiếp không dậy nổi, ở thế giới này lại trêu chọc tới loại cường đại này, có lẽ liền sẽ bị diệt tộc. Một thành viên ma tộc nói. Nếu như Lâm Long nghe được bọn chúng nói, khẳng định sẽ thập phần khiếp sợ. Việc này thực khác với suy nghĩ của hắn. Không phải bọn chúng khinh dễ nhân tộc trên hành tinh của bọn chúng, mà là nhân tộc trên hành tinh của bọn chúng khinh dễ bọn chúng. Nếu không phải như vậy, phòng trường bọn chúng cũng sẽ không tiến công đại quy mô đến địa cầu. Có lẽ chính là vì thoát khỏi hành tinh kia. Ừ, nói vậy cũng đúng. Chỉ trách bản thân sinh huyết đại ma xui xẻo, chờ thăm dò chi tiết thế giới này, sau đó mới có thể báo thù cho hắn. Một cương thi trong cương tộc gật đầu nói. Mặt mũi hắn hung tợn, hơi thở trên người vô cùng khủng bố. Mà sau khi Lâm Long nhảy vào không gian hư vô, thấy không ai đuổi theo tới, lúc này mới thở ra một hơi. Liên tính hắn lợi hại, cũng không có khả năng là đối thủ của mười mấy quái vật khủng bố kia. Nhảy ra khỏi không gian hư vô, Lâm Long phát hiện mình đang ở thành phố Tùng Sơn. Thu nhỏ lại thân thể, hắn nảy mặt vội vàng bay về phía thành phố Đông Hoàn. Hiện tại đám người Mã Tiểu Linh khẳng định đã tới rồi, mà đám gia hỏa mình mang đi kia còn không biết mình đi ra ngoài. Nếu như các nàng tùy tiện đi vào tìm kiếm mình, khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm. Đi vào thành phố Đông Hoàn, tại lối vào sơn cốc, Lâm Long nhìn thấy Bỉ Ngạn thi triển thủ quyết phong ấn sơn cốc, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết Bỉ Ngạn có bao nhiêu lợi hại, vốn tưởng rằng nàng sẽ không ra tay, không nghĩ tới vẫn là có chút lương tâm. Có một người vợ cường đại giống như vậy cũng không tồi. Tiểu Long, Bỉ Ngạn quả nhiên không gạt chúng ta, anh thật sự đã ra ngoài. Cảm nhận được hơi thở của Lâm Long, Mã Tiểu Linh cùng với Hàn Bạt đồng thời nhìn về phía không trung. Lâm Long đáp xuống dưới, tiếp theo nhìn mọi người nói. Các nàng chưa tiến vào là ta liền yên tâm rồi. Chủ lão đã chạy đi đâu rồi? Hắn đã được đi chữa thương rồi. Gia hỏa này thật đúng là mạng lớn. Thi độc nhập thể đều còn chưa chết. Tiểu Long, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi này tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều cương thi cường đại như vậy? Chẳng lẽ lại là đám người tướng thần đang giở trò quỷ hay sao? Mã Tiểu Linh nói. Bên trong không chỉ có cương thi, còn có yêu ma quỷ quái, hơn nữa đều thập phần lợi hại. Bởi quá thực sự phải đi tìm tướng thần, bên trong tất cả đều là hậu nhân của hắn. Lâm Long nói. Được. Được rồi, nơi này đã bị ta phong ấn lại, nhưng thời gian chỉ có một tháng sau phong ấn tất phá, đến lúc đó ta sẽ không thể làm nữa. Cả người tại trong đoạn thời gian này, tự mình suy nghĩ biện pháp xử lý đi. Đúng lúc này, Bỉ Ngạn thu hồi pháp lực, nhàn nhạt nhìn mọi người nói. Một tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Kế hoạch hiện tại chỉ có thể đem đại đạo kiếm pháp giao cho lão đạo sĩ, sau đó để cho hắn dạy lại mình. Chưa bỏ đại đạo kiếm pháp, Lâm Long không thể tưởng tượng được có bất luận đồ vật gì có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên thực lực. Nghĩ đến đây, Lâm Long phát ra từ nội tâm nhìn Bỉ Ngạn nói. Cảm ơn cô. Bỉ Ngạn sửng sốt, nàng không nghĩ tới Lâm Long sẽ nói cảm ơn cùng với mình. Sau khi phản ứng lại, đầy mặt lạnh băng nói. Ngươi đừng cảm tạ ta, ta không phải đang giúp ngươi, là giúp người của thế giới này. Cho dù ngươi gặp được nguy hiểm đến sinh mệnh, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Được rồi, đều nói một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, không nghĩ tới cô lại tuyệt tình như vậy. Lâm Long nói. Bỉ Ngạn hừ lạnh một tiếng, sau đó biến mất ở tại chỗ. Lâm Long nhìn người của Tử Tiêu Minh, để cho bọn họ thay phiên nhau canh giữ ở chỗ này, có tình huống lập tức đưa tin, sau đó mang theo mấy người Hàn Bạt rời đi. Nếu nơi này đã bị Bỉ Ngạn phong ấn, vậy thì ở trong một tháng xem như an toàn. Một tháng sau nếu như không nghĩ ra đối sách, vậy thì địa cầu thật sự xong đời. Lâm Long mang theo mấy người Hàn Bạt đi vào thành phố Tĩnh Hải, sau đó tìm được Chu lão nhân đang bị trọng thương. Lâm Long trực tiếp ra tay chữa khỏi cho hắn. Còn không phải là thi khí nhập thể thôi sao? Đối với Lâm Long mà nói, giống như một bữa ăn sáng. Rồi sau đó Lâm Long cùng với Từ Nhã Đình nói chuyện một chút, rồi lại tìm đến lão đạo sĩ. Phát hiện lão đạo sĩ còn đang tu luyện, Lâm Long để Khổng Đông Tân nhìn xem khi nào lão đạo sĩ tỉnh lại, lập tức gọi điện thoại cho hắn. Phân phó xong hết thảy mọi chuyện, Lâm Long mang theo mấy người Hàn Bạt trở lại Long Kinh. Những ngày kế tiếp trôi qua thật sự bình đạm. Ban ngày Lâm Long lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp, buổi tối ở cạnh mấy người Hàn Bạt Bạch Khiết. Tuy rằng Bạch Khiết đang mang thai, bụng càng ngày càng lớn, nhưng vẫn là có thể dùng miệng. Chu Tòa Tòa trong khoảng thời gian này cũng ở trong tu luyện, khả năng nàng cũng cảm nhận được một tháng sau sẽ có một hồi ác chiến. Thời gian trôi qua từng ngày. Sáng sớm ngày hôm nay, tiếng chuông di động của Lâm Long vang lên, là Khổng Đông Tân gọi tới. Hắn nói cho Lâm Long, lão đạo sĩ đã từ trong tu luyện tỉnh lại. Tính tới thời gian bị Ngạn Phong ấn còn có 15 ngày. Lâm Long không dám chần chờ, trực tiếp bay qua đó. Giờ phút này, lão đạo sĩ đã là một pháp sư tụ linh sơ kỳ. So sánh với trước kia, giờ phút này hắn càng thêm tiền phong đạo cốt. Lâm Long không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem chuyện về Liên Quân bốn tộc nói cho lão đạo sĩ. Hơn nữa bảo lão đạo sĩ cho mình một giọt tinh huyết. Lão đạo sĩ không có do dự, trực tiếp đem tinh huyết của mình cho Lâm Long. Đối với lão đạo sĩ mà nói, thọ mệnh của hắn sắp hết, hiện tại kéo dài được 300 năm, hết thảy những việc này đều là Lâm Long ban cho. Lâm Long chính là phù mẫu tái sinh của hắn, chính mình đem tính mạng cho hắn khống chế, có cái gì mà không thể. Dù sao sống lâu thêm một ngày đã là kiếm lời rồi. Loại người giống như hắn đều thực cởi mở, tầm nhìn lâu dài, nhìn người thực chuẩn. Lâm Long ở trên tinh huyết của lão đạo sĩ bày ra bí pháp, sau đó đem đại đạo kiếm pháp giao cho hắn lĩnh ngộ, để cho hắn lĩnh ngộ sau đó lại dạy cho mình. Khi nhìn thấy đại đạo kiếm pháp, lão đạo sĩ trực tiếp kinh hãi như gặp thiên nhân. Khí thế trên người liên tiếp tăng lên, cảnh giới cũng theo đó tăng theo. Khí thế giống như đã trở thành pháp sư tụ linh hậu kỳ. Tốt tốt tốt, thật là một bộ kiếm pháp làm cho người điên cuồng. Không nghĩ tới trên đời này lại có người sáng tạo ra một loại kiếm pháp nghịch thiên này, trong đó ẩn chứa tất cả đều là đại đạo chí lý. Lão đạo sĩ nhìn kiếm pháp giống như phát điên, ngay cả chính hắn đột phá cũng không biết, đối với kiếm pháp đã hoàn toàn si mê. Lâm Long đều nhìn không được hoài nghi, gia hỏa này có phải đã bị đại đạo kiếm pháp làm cho mê hoặc tâm trí hay không, vậy mà làm cho hắn thất thố như thế. Bất quá gia hỏa này đối với đại đạo kiếm pháp lĩnh ngộ rất sâu, không có khả năng bị mê hoặc tâm trí. Minh chủ, cho ta thời gian một tuần, ta nhất định có thể lĩnh ngộ đến thức thứ năm. Đến lúc đó ta sẽ chỉ lại cho ngài, khi đó thực lực của ngài tuyệt đối sẽ làm cho định nhân cảm thấy tuyệt vọng. Lão đạo sĩ hít sâu một hơi, để mặt kích động nhìn Lâm Long. Lấy hiểu biết về đạo của hắn, giờ phút này cũng kiềm chế không được kích động trong nội tâm, đủ để thấy được đại đạo kiếm pháp có bao nhiêu lợi hại. Được, một tuần sau ta tới tìm ông, hy vọng ông có thể làm được giống như ông nói, lĩnh ngộ đến thức thứ năm của đại đạo kiếm pháp. Lâm Long gật gật đầu. Đừng nói thức thứ năm, cho dù là lĩnh ngộ đến thức thứ nhất liền đã thập phần nghiêu bức. Có thức thứ nhất, đối phó đám liên quân của bốn tộc kia sẽ giống như đối phó con kiến. Bất quá trước mắt Lâm Long muốn đi tìm tướng thần, trong đó có cương tộc. Nếu tướng thần không biết việc này, Lâm Long không ngại cho hắn biết. Lấy thái độ của gia hỏa này đối với chính mình tới xem, 89/10 sẽ tự mình ra mặt làm cho nhân mã của cương tộc lui lại. Hơn nữa biết những gia hỏa đó làm như thế nào tới địa cầu. Muốn tìm tướng thần chỉ có dựa vào Hàn Bạt, đều là cương thi thủy tổ, giữa bọn họ hẳn là sẽ có cách liên hệ với nhau. Giờ phút này Hàn Bạt ở Long Kinh, Lâm Long trực tiếp trở lại Long Kinh để Hàn Bạt dẫn hắn đi tìm tướng thần. Tướng thần, Hậu Khanh cùng với Danh Câu lúc này đang ở một chỗ ưu tĩnh trong sân cốc chơi cờ. Ba người bọn họ không lấy được bảo vật, hiện tại cũng là thực nhàn rỗi, chỉ có thể chơi cờ. Đúng lúc này, sắc mặt của ba người biến đổi, sôi nổi đứng lên. Ta cảm giác được hơi thở của Lâm Long. Hậu Khanh đầy mặt ngưng trọng nói. Chẳng lẽ hắn lại muốn hấp thu năng lượng của chúng ta để đột phá cảnh giới sao? Doanh Cầu đầy mặt nghĩ mà sợ, trong thần sắc vô cùng sợ hãi. Bọn họ đối với Lâm Long đã có ám ảnh tâm lý. Chết ở trong tay Lâm Long 3 lần, nếu như lần này là chết chính là 4 lần. Là một thế hệ thủy tổ giống như bọn họ, cũng chỉ có ở trong tay Lâm Long chịu thua thiệt lớn như vậy. Thế nhưng bọn họ còn không thể báo thù. Đối phương ngay cả thiên đạo cũng đều có thể khống chế, bọn họ lấy cái gì để đấu cùng người ta? Nếu là bản thể tới còn được, trực tiếp nháy mắt hạ gục hắn. Nhưng bọn hắn không phải ngốc tử, loại người nghịch thiên như Lâm Long khẳng định sau lưng có cao thủ bảo hộ. Thực mau, Lâm Long mang theo Hàn Bạt xé rách không gian từ trong không gian hư vô nhảy ra tới. Nhìn ba người tướng thần, Lâm Long nói thẳng ý đồ đến đây. Cái gì? Ngươi nói liên quân của bốn tộc tới tiến công địa cầu? Trong đó có cương tộc của ta sao? Tướng thần trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó nổi trận lôi đình. Đàn gia hỏa này quả thực chính là tìm chết. Không nói có kẻ nhiều bức như Lâm Long này, cho dù địa cầu tất cả đều là người thường, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Nhớ tới thân ảnh cao lớn cường tráng ngày xưa, nội tâm của tướng thần ngăn không được run rẩy. Đó là một nam nhân, cũng là người địa cầu, lúc ấy đã bất khả chiến bại, ở linh giới đại sát tứ phương, cứu nhân tộc ở bên trong nước sôi lửa bỏng, làm nhân tộc ở linh giới trở thành bá chủ. Hắn lưu lại một đoạn truyền kỳ bất hủ, sau đó mất tích. Tướng thần biết người này không phải mất tích, mà là đi tới một vị diện càng thêm lợi hại. Về phần linh giới, cũng cùng với địa cầu giống nhau, thuộc về một thế giới, chỉ là nó so với địa cầu lớn hơn rất nhiều, người bên trong cũng lợi hại hơn nhiều so với người địa cầu. Mà người lưu lại truyền kỳ bất hủ kia đúng là người địa cầu, không biết vì nguyên nhân gì mà đã đi tới linh giới. Chuyện này chỉ có một mình tướng thần biết, cho dù là Hậu Khanh cùng với Doanh Cầu cũng không biết. Thậm chí hắn hoài nghi Lâm Long có phải là cùng người kia có quan hệ hay không. Tại sao đều nghịch thiên như vậy? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.